chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng. Chương 20, Kim Chủ 3, 2. Góc truyện audio.com. Năm ngoái Nguyên Sơ bị hãm hại. Chủ mưu sau lưng là một vị tiểu sinh đang hot. Vị tiểu sinh này cùng tuổi với Nguyên Sơ. Năm đó Nguyên Sơ giành được giải ảnh đế. Vô cùng đắc ý một trận. Nguyên Sơ lấy được vinh quang này. Nó còn tượng trưng cho thắng lợi trong việc đối đầu với mẹ của y, hơn nữa. Cũng mang ý nghĩa con đường y lựa chọn là chính xác. Càng giống như chứng minh y có chén cơm này chính là thiên phú. Cho nên Nguyên Sơ khi đó, không khỏi có chút lâng lâng. Sau khi giành được giải thưởng, y không để ý đến lời khuyên can của đạo diễn lúc đó. Đi đóng một bộ phim truyền hình đề tài huyền huyễn võ hiệp đang hot lúc bấy giờ. Đối phương đưa ra cát, C rất cao, y diễn nam chủ, là Phong Lưu Thiếu Hiệp, mà nam nhị, chính là tiểu sinh đang hot bấy giờ. Khi đó Nguyên Sơ một thân ngạo khí, chính là một thiếu niên thành danh, dù sao cũng hơi không hiểu quy củ, đắc tội cũng không riêng vị nào, chỉ là vị nào thù dai, nhớ tới đặc biệt sâu đậm, đặc biệt lâu, năm ngoái. Người môi giới của Nguyên Sơ là Lương Du vốn định giúp y đàm luận với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới để y có danh phận đại sứ quốc nội. Của thương hiệu, mấy năm gần đây thương hiệu này vô cùng coi trọng doanh thu tiêu thụ của minh tinh ở quốc nội. Đại sứ cũng mời 3-4 vị, hai bên gặp nhau trong vòng giải trí đã lâu. Điều kiện cũng đã thảo luận rõ ràng, sẽ dùng lưu lượng của Nguyên Sơ hiện tại để đem lại doanh thu tốt. Trùng hợp, đoàn đội của vị tiểu sinh kia cũng đang tiếp xúc với thương hiệu này. Thường xuyên qua lại, hận cũ thêm thù mới. Tiểu sinh kia vốn đã âm thầm ở trong bóng tối chăm chú nhìn Nguyên Sơ từ lâu. Bây giờ chờ cơ hội đến, hận không thể đem y dồn vào chỗ chết. Hạng Chi Lam sau khi tìm hiểu ra nguồn gốc, sau lưng âm thầm khiếu nại với phía thương hiệu một phen. Hơn nữa cái bộ dạng hiện nay của Nguyên Sơ. Đừng nói là tinh thần sa sút, nói khó nghe hơn thì là hãm sâu vũng bùn. Thực sự vị tiểu sinh kia không cần vì muốn dẫm lên Nguyên Sơ mà tự hủy tương lai. Trình Tiểu Tranh bên kia vẫn chưa tra được manh mối mấu chốt. Thì dư luận trên Internet lại bắt đầu bạo phát. Bao dưỡng, hình ảnh, lịch trình, số tiền đầu tư cho tình nhân nói rõ từng chi tiết. Tên của Hạng Chi Lam. Hình ảnh, gia đình, công ty, cùng một số hạng mục liên quan ở bên ngoài, cũng bị đào lên không còn một mống. Cha Hạng Chi Lam từ lúc trẻ đã đứng ở đỉnh cao của giới kinh doanh bất động sản. Sau đó để Hạng Chi Lam tiếp quản gia nghiệp, hắn liền đưa ánh mắt vào mạng lưới truyền thông. Mà sau khi cùng Nguyên Sơ quen biết, sản nghiệp không khỏi cũng đặt một chân vào vòng giải trí. Quãng thời gian trước hắn đi gặp gỡ. Nói đùa với Tôn Yến Ngữ có mấy chục triệu hạng mục chờ hắn ra quyết định. Ngược lại là thật sự có việc, mà nhìn tin tức vừa tung ra trên Internet, tâm Hạng Chi Lam liền chìm xuống. Rất nhanh, Trình Tiểu Tranh cũng minh bạch đoán được có người ở sau lưng giật dây. Những sự việc này, mục tiêu không phải là Nguyên Sơ, mà là Hạng Chi Lam. Nguyên Sơ chính là bị hắn liên lụy. Lão bản, hoác bên kia nhắn lại. Nói rất uyển chuyển, mà không kém phần ý tứ. Dư luận Internet đối với người làm ăn không có lực ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến một số hạng mục nhất thời. Nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng nhỏ, mà nói tới tài sản hùng hậu của Hạng Chi Lam mà nói. Mấy chuyện này vẫn là không đủ trình độ thương tổn gân cốt đi. Đối phương hẳn là người bên trong hạng mục này, đối thủ cạnh tranh của hắn. Hạng Chi Lam cười nhạt, hắn nghĩ thầm, chỉ vì mấy chục triệu, người kia có cần phá hủy tương lai của Nguyên Sơ không? Hoặc là nói, người kia căn bản không quan tâm, hắn cùng Trình Tiểu Tranh nói, cha được là ai, sau đó nói cho hoác bên kia, bán cái công ty vẫn còn sạch sẽ kia, hắn phì cười một tiếng, buồn bực mà đẩy một đống văn kiện lớn trước mặt, ngoài miệng nói chuyện có vẻ thoải mái. Nhưng trên thực tế tâm tình của hắn không tốt chút nào. Hoác mới đầu là do một đôi tình nhân đại học cùng khởi nghiệp. Ban đầu là lấy sinh hoạt trong trường chia sẻ cùng giao lưu làm chủ yếu. Nhân tính bên ngoài đẹp đẽ, hấp dẫn không ít người ở ngoài trường. Sau đó theo đuổi mạng lưới truyền thông, lưu lượng tràn vào một lượng rất lớn. Lẽ ra phát triển không ngừng tới đỉnh cao, nhưng nhà gái đột nhiên phát hiện ra bị ung thư máu. Mà công ty đang nhập vào nhiều công nghệ mới, đồng thời muốn thăng cấp lên một tầm cao hơn nữa. Tất cả đều cần vốn lưu động để xoay chuyển. Dưới sự bất đắc dĩ, nhà trai chỉ có thể cấp tốc lựa chọn thay đổi việc phát triển công ty. Toàn tâm toàn ý cùng người yêu đi qua cửa ải khó khăn. Ngoài WAP, các công ty lớn cũng rất hứng thú với công ty của hạng Chi Lam. Mọi người ra giá rất hào phóng, nhưng hạng Chi Lam cảm thấy có hiềm nghi, hẳn là cùng tạo ra áp giống như bên công ty Âu Càng. Mặc dù muốn từ bỏ WAP, nhưng mục tiêu chủ yếu của Âu Càng là muốn độc quyền, bảo đảm địa vị vững vàng trong giới mạng lưới truyền thông. Vốn là có hy vọng với công ty của hạng Chi Lam nhất thế nhưng, này đối người yêu chính là ái tình chí thượng, tình yêu là trên hết, luôn kiên trì giữ vững chủ nghĩa lý tưởng, xem thường cuộc sống hỗn loạn, đùa bỡn lòng người, am hiểu quy tắc ngầm của các ông chủ lớn. Sự tình lần này vừa tung ra, đối phương liền xác nhận, nhanh chóng đem hạng Chi Lam từ trong danh sách cạnh tranh đá ra ngoài. Tóm tắt, WAP nghĩ công ty hạng Chi Lam là đối thủ của công ty mình nhưng qua chuyện Âu Càng hại hạng Chi Lam. Cùng ý định thâu tóm cả hai công ty, vì thế WAP bắt tay với hạng Chi Lam chống lại ý định của Âu Càng. Hiện tại chuyện phát triển thành ra như vậy, hạng Chi Lam cũng không thể liên lạc với phóng viên xử lý. Như vậy sẽ đồng nghĩa với việc giấu đầu lòi đuôi. Phòng làm việc của Nguyên Sơ đã ra thông báo bác bỏ tin đồn. Thanh minh mọi chuyện, tên thật của Nguyên Sơ không phải là Kỳ Vinh Trạch gì đó, mà là Phương Nguyên Sơ. Bên trong bài thanh minh có đưa ra mấy nít Weibo chửi Nguyên Sơ đến đặc biệt hung ác. Thô tục, hết bài này đến bài khác cũng lần lượt công kích người nhà của Nguyên Sơ. Đồng thời bài thanh minh cũng thể hiện việc bịa đặt tin đồn bôi đen hình tượng nghệ nhân. Ít ngày nữa thì sẽ gửi đến phòng luật sư xử lý. Xem như là hướng dư luận trên Internet phủ nhận lời đồn. Bất quá, không ít quần chúng ăn dưa ngầm hiểu ý. Loại thủ đoạn này trong vòng giải trí vốn là thông thường sẽ nhân nhượng cho yên chuyện. Bên trong bài thanh minh cũng không phủ nhận mối quan hệ của Nguyên Sơ và hạng Chi Lam. Mà cho dù đã phủ nhận, nhưng Nguyên Sơ có thuần khiết hay không, vẫn còn phải dựa vào tâm của cư dân mạng. Làm việc thì không thể sơ suất. Trình Tiểu Tranh siêu tập xong tư liệu, xác nhận là Âu Càng ở sau lưng gây nên, sau đó truyền tư liệu cho WAP. Đối phương cũng bày tỏ lòng biết ơn, mặc dù không có phần tài liệu này thì lòng tin của WAP đối với Âu Càng cũng rất nhỏ. Cuối cùng, WAP bán cho một công ty lớn của nhà khác, công ty lớn nhà này là lần đầu tham gia vào đầu tư cho mảng mạng lưới truyền thông. WAP giao cho bọn họ, ít nhất có thể đảm bảo đối phương sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Mà tai hại chính là, nếu như đưa vào hoạt động không đúng, huy hoàng của WAP rất có thể sẽ dừng lại ở đây. Càng không nói đến chuyện trở thành mối uy hiếp với Âu Càng. Dưới sự khống chế tốc độ cực cao nhờ quan hệ xã hội của hạng Chi Lam. Tin đồn trên Internet nhanh chóng bị dẹp loạn. Hắn mua hết đám thủy quân đục nước béo cò ở trong đó. Tăng cường đẩy những tác phẩm truyền hình mấy năm nay của Nguyên Sơ lên. Cũng đem những tin tức tích cực đẩy lên một loạt kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Ảnh đế trẻ tuổi nhất, nghiêm túc trong những vai diễn, có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng càng muốn dựa vào tài hoa hơn những tin mấu chốt này đều dựa vào trên người Nguyên Sơ. Đồng thời thả ra vài chi tiết nhỏ là có người có ý định cạnh tranh nên hắc nước bẩn. Tận lực đem chiều gió dẫn dắt theo phương hướng Nguyên Sơ cũng là người bị hại. Sau lần gặp mặt lúc quay Bạch Lãng, hạng Chi Lam do dự mãi, vẫn là quyết định đi thăm dò phim trường lần nữa. Ít nhất, ở trước mặt Nguyên Sơ nói lời xin lỗi, dù sao cũng là hắn liên lụy y. Thời điểm hạng Chi Lam đến trường quay, Bạch Lãng ngày hôm nay muốn quay cảnh trong một căn phòng. Cảnh này ở bên trong kịch bản là từ mộng cảnh chuyển đến hiện thực để so sánh. Trước tiên là đóng phân cảnh ở hiện thực. Miên Sơ đóng vai nhiếp ảnh gia Hàn Kiêu từ trên giường tỉnh lại. Tóc tai bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, phát hiện bản thân đang cương. Hạng Chi Lam nhìn ánh đèn ống kính xung quanh giường. Miên Sơ vén chăn bắt đầu rời giường. Ống kính lại quay vào bộ vị mấu chốt, cái nơi đang cương, cả người hắn ngây ngần. Tổ quay phim di chuyển vị trí. Miên Sơ rốt cục phát hiện ra Hạng Chi Lam đến. Y ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng từ từ chớp mắt. Gương mặt Miên Sơ mới quay cảnh thức dậy, nên là tái nhợt không thể tin nổi. Viền mắt có hơi đỏ lên, ảo não tóc tai rối loạn. Mà lúc nhìn thấy Hạng Chi Lam, y lại chỉ mím môi nhìn về phía hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó tiếp tục tập trung vào quay phim. Tiếp theo còn một phân cảnh phải quay trong phòng tắm. Cảnh quay này đạo diễn rất xem trọng. Phòng trường tiêu chuẩn rất lớn. Hạng Chi Lam tránh làm cho chính mình một ngạt, liền đi ra ngoài hút vài điếu thuốc. Sắp đến buổi chiều, đạo diễn mới thả người cho nghỉ ngơi ăn cơm. Hạng Chi Lam vốn muốn mời Nguyên Sơ cùng đi ăn trưa, nhưng bị từ chối. Nguyên Sơ nói, đoàn phim bị tôi làm cho trễ nãi tiến độ, không thể lại gây thêm phiền phức. Vì vậy Hạng Chi Lam trơ mắt nhìn Nguyên Sơ lấy hai hộp cơm, tìm một góc cùng Hạ Kha Hàng bạn diễn trong Bạch Lãng vừa ăn cơm vừa trao đổi kịch bản. Kén chưa, kén chưa, kén chưa, Hạng Chi Lam không thể làm gì khác hơn là kêu người lại đây. Bảo người nọ nhận diện Nguyên Sơ, khi nào Nguyên Sơ rảnh rỗi thì gọi điện thoại báo cho hắn biết. Công ty bởi vì sự tình của Hoác, cho nên hết thảy kế hoạch trước đó cũng phải điều chỉnh lại một lần nữa. Toàn bộ công ty phải tăng ca, hai bên đều bận rộn từ sáng sớm cho tới khi trời tối mịt. Nguyên Sơ liên tục quay phim, Hạng Chi Lam thì không phải họp hội thì cũng là xem bản kế hoạch. Rốt cục, sau một tuần, Hạng Chi Lam tìm được cơ hội, mời Nguyên Sơ cùng ăn bữa tối. Trong bữa tiệc, hắn đem ngọn nguồn tin đồn trên Internet nói ra, cũng trịnh trọng nói lời xin lỗi. Nguyên Sơ hơi rối, nói một câu, tôi biết rồi, người biết, ân, tôi có một người bạn, đã nói với tôi, cả hai cùng trầm mặc. Hạng Chi Lam vắt hết óc tìm đề tài để nói. Nguyên Sơ bỗng nhiên đặt đũa xuống, nói, tôi ăn xong rồi, thời gian không còn sớm, tôi muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi, sáng mai còn có vài cảnh quay. Hạng Chi Lam nhìn vào bàn ăn, không biết Nguyên Sơ ăn được bao nhiêu miếng mà đã nói ăn xong. Ngươi đã gầy đến như vậy, còn giảm cân. Nguyên Sơ sửng sốt một chút, xin lỗi cười cười, xin lỗi, gần đây không có khẩu vị gì, không phải cố ý không ăn. Hạng Chi Lam cũng để đũa xuống, nói, vậy ta đưa ngươi về. Không cần, thấy Hạng Chi Lam sắc mặt không tốt, Nguyên Sơ ôn tồn mà nói bổ sung, nơi này cách tiểu điếm không xa. Hạng Chi Lam kiên trì muốn đưa, Nguyên Sơ cũng không từ chối nữa. Hai người trầm mặc đi tới tửu điếm. Hạng Chi Lam đưa y vào căn phòng lớn của tửu điếm. Đang muốn nói lời tạm biệt với y, dư quang khóe mắt liền liếc đến chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Du Tiến Chu đang ngồi, Nguyên Sơ cũng nhìn thấy. Hơi kinh ngạc, Du tiên sinh, sao anh lại tới đây? Du Tiến Chu mỉm cười đứng dậy, nói, đã lâu không gặp, có chút chuyện liên quan đến em gái tôi, muốn tìm cậu tán gẫu một chút. Du Tiến Chu liếc mắt một cái đều không nhìn đến Hạng Chi Lam. Cách chương.